Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, 501 chi nhánh nhiệm vụ. Một kỳ tích tia chớp hệ thống. Nhiệm vụ đồ án là trọng yếu nhất. Nhân vật đồ án đây. Thật giống như không trọng yếu. Cũng không cần, hệ thống sủng vật nói. Thật giống như có thể có. Lúc nào sau đem Sadaharu kéo đi xứng loại được. Hắc hắc hắc tương đương, phủ đầy bụi bức tư liệu phải từng điểm mở ra. Như vậy mới thú vị. Cho nên liền đem thân thể trong vốn là tồn tại ký ức toái phiến áp chế thoáng cái. Phục hồi từ từ trí nhớ tốt. Nếu là đô thị lưu thế giới. Kỹ năng chiến đấu liền cũng không phải trọng yếu như thế. Sinh hoạt kỹ năng có thể tương đối trọng yếu. Ta suy nghĩ tiếp theo nội dung cốt truyện A. Tiếp theo liền chuẩn bị khen thưởng hội họa kỹ năng và lập trình kỹ năng các loại tốt. Âm u trong, căn phòng nhỏ, trôi lơ lửng màn ảnh sáng quang chiếu ra một trương tà ác khuôn mặt. Ngón tay hoạt động, đem mỗi cái chỉ lệnh thiết lập tốt. Phụ thân, cái này tăng phúc lực lượng nghiêu phù chú hư. Muội muội không sửa được. Ngươi tới xem một chút. Phòng ngoài truyền tới thanh âm. Hả? Lập tức, đùng đùng một trận thao tác. Đem sở hữu giao diện đều chỉnh hợp được. Sau đó đóng thao tác giao diện. Lại đem phù chú chơi đùa hư. Còn rất có thể. Đạt được một phần nhìn như rất lợi hại. Nhưng là thực tế trên tạm thời không có chứng dùng công thức nấu ăn. Tiểu Bạch đối với cái hệ thống này tồn tại có chút liền kính nể. Dù sao cũng là có thể quán thâu trí nhớ cùng kinh nghiệm đồ vật. Đinh Đông. Ngài có một cái tin tức mới. Tới. Đầu mối chính nhiệm vụ, tham gia hội đoàn, yêu cầu, 24 giờ bên trong hoàn thành, nhiệm vụ đạo cụ, thủ tục nhập học, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ngẫu nhiên hội họa kỹ xảo một phần, nhiệm vụ lại tới, hơn nữa cùng trước cái kia tìm chỗ ở nhiệm vụ một dạng đơn giản. Nhiệm vụ đạo cụ trong, chuẩn bị xong có thể nhượng Tiểu Bạch đi vào chi ba trường cấp 3 thủ tục. Hắn chỉ muốn tới trường học hẳn là được. Bất quá, hướng tên Vũ, ách không đúng, chiêu dương thật trắng, chứng minh nhân dân cái trên viết lấy danh tự này, trước đều còn không có chú ý, không nghĩ tới tên mình lại là cái này, chiêu dương thật trắng, tên rất hay, Tiểu Bạch hài lòng gật đầu một cái, mặc dù, chiêu dương hẳn không phải là bạch sắc mới đúng, bất quá hội họa kỹ xảo nói, có ích lợi gì, họa manga, không đúng. Hội họa kỹ xảo chắc có rất nhiều loại mới đúng. Cho nên tại khen thưởng trước khi ra ngoài đều không minh bạch là phương diện nào hội họa kỹ xảo. Còn như nhiệm vụ, 24 giờ thời gian giới hạn. Nói cách khác ngày mai làm tiếp cũng tới kịp. Như vậy thì ngày mai làm tiếp đi. Lý thông cái này nhiều chút sự tình. Tiểu Bạch quyết định ngày mai đi trường học thời gian lại hoàn thành nhiệm vụ được. Dù sao nhìn không khó bộ dáng. Hơn nữa hiện ở trường học cũng không người giúp hắn làm những thủ tục này các loại chứ. Lời kế tiếp, Tiểu Bạch chuẩn bị đi Ruri ra. Bất quá hắn còn muốn suy nghĩ một cái vấn đề. Là hiện tại đi đây. Vẫn là chậm một chút lại đi đây. Dù sao người nhà của hắn thật giống như không thế nào đợi thấy mình tới lấy. Không đúng. Không phải là không thích. Mà là không muốn chọc phiền toái. Nhưng là mình hoàn toàn có thể nói chính mình khôi phục trí nhớ a. Dù sao có lấy tiệm mới chứng minh nhân dân cái sao, được. Kia ngay bây giờ đi. Tiểu Bạch quyết định chú ý. Đem thẻ mở cửa phòng cất trong túi ra ngoài. Trong thang máy. Đinh Đông, ngài có một cái tin tức mới. Chi nhánh nhiệm vụ, nhập học chuẩn bị, yêu cầu. Làm xong nhập học chuẩn bị trước công việc. Nhiệm vụ đạo cụ, vô hạn ví tiền. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể chọn, phản bản mắt kính gọng đen, 882 ba học trưởng kiểu tóc tạp. Ha, lần này khen thưởng ra vẻ có chút kỳ quái a. Không, liền liền nhiệm vụ đạo cụ đều rất kỳ quái. Vô hạn ví tiền, phản bản mắt kính gọng đen, 882 ba học trưởng kiểu tóc tạp. Những thứ này đều là vật gì? Ta nói, có thể giải thích thoáng cái những thứ này sao? Có thể, sau đó, hệ thống trực tiếp tại vật phẩm bên cạnh bắn ra một cái giới thiệu khung. Vô hạn ví tiền, bỏ vào nào đó loại tiền tệ, là ví tiền sẽ vĩnh viễn đem nên tiền tệ bảo tồn tại trong ví. Sau này lấy ra đều là nó phục chế phẩm. Chú ý, 1. Không nên đem ví tiền đang đánh mở trạng thái bãi chiều dưới. Nhất là tại cao không, sẽ phát sinh khó mà dự liệu hậu quả. 2. Một lần nữa thiết lập bỏ vào mới tiền tệ. Lần trước bỏ vào tiền tệ sẽ bị che kín mất. 3. Không nên bỏ vào không phải là tiền tệ loại vật phẩm. Hết. Cái này chú ý sự hạng điều thứ nhất thật giống như rất thú vị bộ dáng. Tiểu Bạch lầm bầm lầu bầu. Nói. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra trên một cái nhiệm vụ mướn phòng sau còn dư lại dưới tiền. Nhiệm vụ cho không ít tiền. Gian phòng căn bản không dùng bao nhiêu. Cho nên vô ích lấy ra một mở to mặt giá trị tiền giấy. 10.000 ném vào thì như thế nào? Một cái tay khác đưa vào một cái khác Kabuto thời gian. Quả nhiên sờ tới một cái lành lạnh đồ vật. Lấy ra nhìn một cái. Là một cái con ếch. Ví tiền. Cầm trong tay tiền giấy trực tiếp nhét vào. Sau đó hợp trả tiền bao các loại. Chờ. 2 giây. Được. Cho ta xem nhìn đi. Lại mở ra. Vẫn như cũ là kia trương tiền giấy nằm ở bên trong. Tiểu Bạch sau lưng đưa nó móc ra. Ồ. Còn có một chương. Lại móc ra. Quả nhiên còn có. Tiếp tục sờ. Oa, không có hạn chế sao? Như vậy chẳng lẽ có thể một mực tuần hoàn đi xuống? Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch bên người đã nhiều một chồng tiền giấy. Nhưng là, hắn cầm lên tiền giấy một chương lật xem lấy. Đều là giống nhau a, số hiệu đều giống nhau. Xem ra vật này không thể tùy tiện dùng linh tinh. Tiểu Bạch ngược lại không hoài nghi cái ví tiền. Này chế tạo tiền giấy có phải hay không là nghỉ. Nhưng là cùng số hiệu thật sao xuất hiện quá nhiều cũng là sẽ xảy ra vấn đề chứ. Hơn nữa, một mực ra tiền giấy nói có thể hay không đem trái đất bao phủ lại. Chất lượng thủ hằng định luật còn có thể dùng không? Còn có ngoài ra hai món vật phẩm. Phản bản mắt kính gọng đen. Có thể nhượng bất bình phàm ngươi nhìn phổ thông một ít. Phong ấn thịnh thế mỹ nhan chuyên dụng, 882 ba học trưởng kiểu tóc tạp, sử dụng nó, có thể trong nháy mắt đạt được một cái xoáy đến bạo tạc kiểu tóc. Phía trên còn bổ sung thêm một tấm bản đồ phiến, hình ảnh trên một cái nhuộm lấy tóc vàng xuất khí nam tử. Một mái tóc vàng óng phía bên phải lưu lấy tóc mái. Bên trái biên ra roi từ lỗ tai trên vòng qua hệ ở sau ót. Còn có như vậy kiểu tóc. Bất quá rất đẹp, như vậy, nhập học chuẩn bị công việc phải làm sao đây? Tiểu Bạch hơi lúng túng một chút, nhiệm vụ là như học chuẩn bị, nhưng là đi học cần phải chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ không đúng mang thượng nhân cùng điện thoại di động liền có thể sao? Nha, đúng hắn còn không có điện thoại di động đây, chờ lát nữa muốn đi mua một cái. Vì vậy, Tiểu Bạch liền đi ra ngoài đi bộ một chuyến. Thuận tiện giải quyết điện thoại di động sự tình. Sau đó trở lại khách sạn nằm ở trên giường dùng mới mua điện thoại di động lục soát nhập học chuẩn. Bị nghĩ quan nội sắc mặt. Nhưng là lại không có lục soát ra cái gì có dùng cái gì. Dù sao ngươi ở đây lưới trên lục soát một chút phương diện này đồ vật. Kết quả cơ bản trên tất cả đều là liên quan tới đại học tân sinh nhập học chuẩn bị công việc. Cho nên vẫn là đổi cái phương thức đi. Hệ thống. Cái này nhiệm vụ rốt cuộc phải làm sao? Hệ thống lập tức cho ra trả lời. Người bộ phận tư liệu chưa hoàn thiện. Tư liệu, không phải ngươi giúp ta làm sao? Tiểu Bạch hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.